Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 20. Chương 571 ta sẽ nhiều như vậy thơ, ngươi làm sao hết lần này tới lần khác nhớ kỹ cái này một bài. Lục Trường An cùng đại gia hàn huyên tới rất khuya, đại gia mới rời khỏi Trường Tín Hầu Phủ trở về Tử Lan Hiên. Nghĩ không ra đại gia mới vừa đi tuân tử lại vòng trở lại. Tuân tử nhìn thấy Lục Trường An ở cửa chờ hắn, không nhịn được cười. Là hắn biết không gạt được Lục Trường An. Lục Trường An sớm đoán được tuân tử sẽ trở về, bởi vì một đêm tuân tử đều không thế nào nói chuyện. Tuân tử tiền bối tại sao lại trở về? Lục Trường An vừa nói vừa cầm trong tay hồ lô rượu đưa tới. Tuân tử ngẩng đầu lên uống một hớp rượu. Trường An, chúng ta đi đi. Tuân tử chỉ phía trước đường phố. Lục Trường An gật đầu một cái. Hai người vừa đi vừa nói. Tiền bối sớm biết nên làm như thế nào, còn muốn tìm ta trò chuyện một chút. Lục Trường An nhìn đến tuân tử. Tuân tử khẽ cười, Tần Quốc đã có pháp gia, thật còn có thể chứa chấp nho ra. Lục Trường An gật đầu một cái. Pháp luật chỉ là cho mọi người cung cấp hành động thước đo, có thể phương diện tinh thần cũng cần thước đo. Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 20. Chương 572 giao cho Trường Tín Hầu, đây là ta đưa cho hắn đại hôn lễ vật. Đan Vu Vương đỉnh chiến đấu cũng kết thúc. Tại Đan Vu Vương đỉnh lang tộc binh cũng không nhiều, đại bộ phận đã bị đầu mạn mang đi. Mạo Đốn mang theo thủ hạ liều chết chống cự, vẫn là đánh không lại đã sớm bố cuộc tốt Lý Mục. Cuối cùng, Mạo Đốn mang theo thủ hạ phá vòng vây, lại trúng Lý Mục mai phục, toàn quân bị diệt. Mặt Nha xác nhận Mạo Đốn sau khi chết, Tài Cao Hưng Thịnh về phía Hàm Dương phương diện báo cáo tình huống. Lý Mục Tất cầm lấy Trấn Nhạc Bảo kiếm, ngồi ở đồi cao trên. Hắn vừa uống rượu, vừa nhìn Vương Đình bên trong bận rộn đám người. Hắn không có đại khai sát giới, chỉ cần đầu hàng, hắn đều cho đối phương một con đường sống. Về phần về sau sẽ như thế nào, Lý Mục không có cân nhắc nhiều như vậy. Lúc trước Lục Trường An có đề cập tới ba bộ phận cắt pháp. Đem Tả Bộ Vương Đình cho Bạch Dương bộ phận. Hữu Bộ Vương Đình cho Nguyệt Lang tộc. Trung Bộ Đan Vu Vương Đình từ Đại Tần đến khống chế. Lý Mục không quản đến, sẽ để cho Mông Điềm, Lý Tín cùng Lý Tư những này vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại Tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 20. Chương 573 Hàn Đình ấy, Trường An thành lúc nào xây xong. Rời khỏi y quán sau đó, Lục Trường An trở lại phủ bên trong. Trường Tín Hầu phủ bên trong chính đang bố trí, vì là ngày mai đại hôn làm chuẩn bị. Lục Trường An ở trong phủ cũng bề bộn nhiều việc. Lúc không lúc đó có quan viên tới thăm chúc mừng. Đương nhiên, mọi người đều biết Trường Tín Hầu liêm khiết, đều không có đưa vàng bạc châu báu, dồn dập đưa đặc sản. Liền tại phía xa ngoại địa mọi người cũng đưa tới lễ vật. Tân thắng từ xa xôi yến địa đưa tới chúc phúc, còn để cho người mang theo một đại xe nhân sâm. Vương Tiến cũng từ xa xôi sở địa đưa tới chúc phúc, còn để cho người mang theo hai cái tiểu lão hổ. Trương Đường cũng từ xa xôi triệu địa đưa tới chúc phúc, còn để cho người tặng đến một nhóm chiến mã. Hoàn Nghĩ cùng Diêu Cổ từ xa xôi tề địa đưa tới chúc phúc. Chỉ là hai người bọn họ lễ vật có chút đặc biệt. Dĩ nhiên là rất nhiều cá. Nội sử Đằng lễ vật cũng rất đặc biệt. Hắn từ Tân Chính đưa tới bạch ngọc ly rượu. Nói là từ Phỉ Thúy Sơn Trang tìm ra. Hiểu Mộng rất yêu tê vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 20. Chương 574 lang tộc đã bình định, phía Bắc không uy hiếp nữa. Công trình thủy lợi Trịnh Quốc cũng tới tặng quà. Chỉ là hắn sợ quấy rầy Lục Trường An, không có tìm Lục Trường An, mà là đem quà mừng đưa cho đồng hương tử nữ. Tử nữ phu nhân, Lục tiên sinh tại bận rộn. Tử nữ biết rõ Trịnh Quốc vẫn còn ở cảm tạ năm đó cứu hắn sự tình. Tiên sinh ở phòng khách tiếp đãi khách nhân, ngươi cũng đi qua uống rượu với nhau đi. Tiên sinh yêu thích có người phụng bồi uống rượu. Trịnh Quốc suy nghĩ một chút đồng ý. Nếu đến, hắn cũng nghĩ tới đi lên tiếng chào hỏi. Trịnh Quốc đi theo tử nữ đi tới phòng khách. Hắn vừa định hướng về Lục Trường An chào hỏi, lập tức sững sờ. Doanh Chính, Xương Bình Quân đều tại. hắn sớm biết Doanh Chính cùng Lục Trường An quan hệ rất tốt. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra Doanh Chính sẽ đích thân đi tới Trường Tín Hầu phủ. Hoàng thượng đối với Trường Tín Hầu thật tốt a. Trịnh Quốc không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng hành lễ. Gặp qua Hoàng thượng, Trường Tín Hầu, Xương Bình Quân. Lục Trường An nhìn vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 20. Chương 575 Tân Xuân. Đông đi xuân tới. Năm đầu đến. Hàm Dương khắp nơi tràn đầy Tân Xuân bầu không khí. Trường Tín Hầu phủ cũng rất náo nhiệt. Lục Trường An cùng chúng phu nhân đang ở nhà bên trong đang ăn cơm. Cùng lúc cũng thương lượng hết năm. Chuẩn bị đi du ngoạn sự tình. Diễm Linh Cơ sờ sờ bụng, nói ra. Lục lang ta lần này không giúp được heo quay, khá là đáng tiếc nha. Minh Châu phu nhân cười nói yên tâm, chúng ta sẽ hỗ trợ. Lục Trường An cũng nói, ngươi chờ đó ăn là được, ta để nướng, để các ngươi thử xem lục đầu bếp sư thủ nghệ. Tất cả mọi người cao hứng mà cười. Tuyết nữ sờ sờ bụng lớn, cũng cao hứng mà cười. Thật lâu chưa từng ăn qua Lục Trường An thân thủ sấy một chút thịt, nàng cũng muốn ăn. Lộng Ngọc cũng sờ sờ bụng lớn. Ngày trước Lục Lang ra ngoài nàng đều lựa chọn ở nhà bên trong, cái này một lần, nàng cũng muốn cùng theo một lúc đi. Người một nhà cùng đi ra ngoài chơi mới phải. Chỉ là nàng mang thai, có chút hành động bất tiện, trên đường cũng không giúp được giúp vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung.